Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 918, Lời can gián. Một, liên tục mấy ngày, một đám đông nam nghĩa quân này ở cảnh nội Bắc An Thành công kích khắp nơi, tấn công đều là một ít kho lương, cửa hàng lương thực. Trong lúc nhất thời, Bắc An Thành lòng người hoảng sợ. Tả Kỵ quân phái ra binh mã xuất kích, nhưng chẳng những chưa tiêu diệt được một đám đông nam nghĩa quân này, ngược lại đã gặp phục kích, tổn thất 1-2 ngàn người. Bên trong Tả Kỵ quân Đô Đốc Phủ, Đô Đốc Lưu Uyên đang giận dữ. Đông Nam tặc quân, lại là đám đông nam tặc quân này. Sao chỗ nào cũng có bọn hắn? Lưu Uyên chắp hai tay ở sau lưng đi qua đi lại ở trong phòng, vẻ mặt đặc biệt bực bội. Bắc An Thành bên kia truyền đến tin tức, một đám đông nam tặc quân đột nhiên tập kích mấy thị trấn cùng kho lương quan trọng. Tả Kỵ quân đóng giữ ở Giang Bắc Đại Doanh xuất động ý đồ tiêu diệt một đám tặc quân này, chẳng những chưa thành công, ngược lại tổn thất 1-2 ngàn nhân mã. Sau khi tin tức truyền về, Lưu Uyên nổi trận lôi đình. Bây giờ hắn đang đấu pháp với tuần phòng quân của Trương Đại Lang đây. Hôm nay sau nhà bốc cháy, điều này sao có thể khiến hắn không tức giận chứ? Đông Nam tặc quân bây giờ đã thành hình rồi. Tham quân Khổng Thiệu Nghi thở dài nói, hơn nữa bọn hắn rất có ý tứ chiếm cứ Trần Châu ta không đi, ta thấy vẫn phải mau chóng nghĩ ra một biện pháp tiêu diệt nó mới được. Nếu là không thể mau chóng tiêu diệt một đám đông nam tặc quân này, tùy ý bọn hắn đánh giết khắp nơi như vậy, vậy chúng ta cho dù đuổi đi Trương Đại Lang, Trần Châu cũng sẽ bị tặc quân đoạt đi. Lưu Uyên tự nhiên biết tham quân Khổng Thiệu Nghi nói có đạo lý. Hôm nay Trương Đại Lang cùng đông nam tặc quân đã trở thành hai khối tâm bệnh của hắn. Một ngày không trừ, vậy hắn một ngày không thể an bình. Nghĩ đến Trần Châu mình kinh doanh nhiều năm thế mà bị làm thành như hôm nay, trong lòng Lưu Uyên đặc biệt bực bội. Hắn thở phì phì đi đến ghế ngồi xuống, hắn mắng, Gia Nghị này cũng là một kẻ bất lực. Trong tay hắn nhiều binh mã như vậy, vẻn vẹn một đám tặc quân cũng không đối phó được, còn tổn binh hao tướng, quả thực mất mặt Tả Kỵ quân ta. Đối mặt Đô Đốc Lưu Uyên hùng hùng hổ hổ, tham quân Khổng Thiệu Nghi lại cảm thấy cái này không trách được phó tướng Gia Nghị. Dù sao mấy ngày trước Đông Nam tặc quân đột nhiên đánh tới ngoài Kiến An Thành, còn công phá một chỗ binh doanh ngoài thành của bọn họ. Nếu không phải tuần phòng quân của Trương Đại Lang người ta ra tay đánh lui một đám tặc quân này, chỉ sợ Kiến An Thành cũng có nguy cơ bị chiếm đóng. Đông Nam tặc quân hôm nay binh hùng tướng mạnh, đánh trận lại thoát ẩn thoát hiện làm người ta không rõ hành tung, bọn họ chịu thiệt đó là chuyện rất bình thường. Ngươi nói xem, bây giờ chúng ta nên xử trí như thế nào? Lưu Uyên ở sau khi mắng một trận, phát tiết bất mãn trong lòng, lúc này mới hỏi tham quân Khổng Thiệu Nghi kế sách ứng đối. Tham quân Khổng Thiệu Nghi nghĩ một chút, nói, Đô Đốc Đại Nhân, chúng ta bây giờ tinh lực đều bị tuần phòng quân cầm chân, ngược lại không rảnh bận tâm tặc quân. Nếu là tùy ý tặc quân phát triển tiếp như thế, vậy tặc quân chắc chắn trở thành họa lớn trong lòng Trần Châu ta. Đừng nói những thứ vô dụng đó, ngươi cứ nói làm như thế nào là được. Lưu Uyên khoát tay nói, ta muốn nghe cao kiến của ngươi. Khổng Thiệu Nghi nhìn Lưu Uyên một lần, có chút do dự nói, Đô Đốc Đại Nhân, không bằng chúng ta bắt tay giảng hòa với tuần phòng quân đi. Cái gì? Bắt tay giảng hòa? Lời này vừa ra, Lưu Đỉnh ngồi ở một bên lập tức vẻ mặt kinh ngạc. Ta nói Khổng tham quân, ngươi là uống nhầm thuốc rồi à? Lưu Đỉnh bất mãn, thở phì phì nói, tuần phòng quân sau khi đến Trần Châu chúng ta, khắp nơi nhằm vào chúng ta, làm chúng ta mất tự nhiên. Bọn hắn giữ quân bị hơn 1.000 binh mã của chúng ta còn chưa trả lại cho chúng ta đâu, bây giờ lại chiếm cứ Nam Thành các nơi chết dí không đi. Mắt thấy Kiến An Thành này cũng sắp bị bọn hắn chiếm cứ rồi, chúng ta cũng không có nơi dung thân. Chúng ta tranh đấu với bọn hắn lâu như vậy, tổn thất lớn như vậy, ngươi bây giờ thế mà nói muốn cầu hòa, ngươi rắc tâm là gì? Đối mặt Lưu Đỉnh kêu la, tham quân Khổng Thiệu Nghi không khách khí nói, tam gia, bây giờ bắt tay giảng hòa quả thật có chút chịu thiệt, nhưng lại chưa hẳn đã không phải một biện pháp tốt. Ta ngược lại cảm thấy không có gì không ổn. Ha ha! Lưu Đỉnh nói với Khổng Thiệu Nghi, gần 2.000 huynh đệ dưới trướng lão tử đều bị tuần phòng quân chém rồi, bọn hắn đã cầm đi tiết độ phủ tranh công xin thưởng. Đây chính là mối thù máu. Lưu Đỉnh đứng lên, đằng đằng sát khí nói, ngươi bây giờ thế mà muốn cầu hòa với Tuần Phòng Quân, ngươi tin hay không lão tử bây giờ chém đầu của ngươi trước, cầm đi tế huynh để chết đi của ta. Càng quấy. Lưu Uyên quát Lưu Đỉnh một tiếng, ngồi xuống. Lưu Đỉnh đối mặt đại ca răng dậy, sau khi trừng mắt nhìn Khổng Thiệu Nghi một cái, xoay người thở phì phì ngồi xuống, nhưng ánh mắt nhìn về phía Khổng Thiệu Nghi không tốt. Ngươi tiếp tục nói. Chúng ta vì sao phải cầu hòa? Lưu Uyên sau khi nhìn Khổng Thiệu Nghi một cái, muốn biết nguyên do hắn nói như vậy. Khổng Thiệu Nghi hít sâu một hơi, lúc này mới tiếp tục giải thích. Đô đốc đại nhân, bây giờ Trần Châu chúng ta là trước có sói sau có hổ, tình cảnh không thể lạc quan. Nếu là nói Tuần Phòng Quân này là sói, vậy Đông Nam Tạc Quân chính là hổ. Khổng Thiệu Nghi nói, lấy thực lực của chúng ta hôm nay, đối phó một con sói cũng đã không đủ sức, huống chi còn muốn đối phó một con hổ. Chúng ta nếu không nhanh chóng điều chỉnh, vậy chúng ta có khả năng bị một con sói này cùng một con hổ này cắn xé đến cặn cũng không còn. Cho nên chúng ta phải ổn định một phương trước, một tay rảnh ra đi bóp chết một phương trước, bằng không, tình cảnh của chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng bị động. Khổng Thiệu Nghi dừng một chút, nói, lúc trước Trương Đại Lang dẫn dắt Tuần Phòng Quân tiến vào Trần Châu chúng ta, đô đốc đại nhân là phái ta đi nghênh đón. Lúc trước Trương Đại Lang nói, hắn chỉ là phụng mệnh lệnh tiết độ sứ đại nhân vào đóng ở Trần Châu chiêu binh mãi mã, giúp đỡ diệt giặc. Bản thân hắn không có ý là địch với chúng ta, chỉ cần chúng ta không đi trêu vào hắn, vậy đôi bên nước giếng không phạm nước sông, có thể tường an vô sự. Khổng Thiệu Nghi nói xong, nhìn Lưu Đỉnh ngồi ở một bên, lúc này mới tiếp tục nói, lúc ấy chúng ta không quá hiểu biết đối với Trương Đại Lang. Ta cảm thấy vẫn là chờ đợi một thời gian, sau khi thăm dò rõ ý đồ của Trương Đại Lang, mưu định rồi mới hành động. Nhưng Tam gia nói phải thừa dịp Trương Đại Lang chưa đứng vững, đuổi hắn đi, cho nên mới có chuyện về sau. Đặc biệt Tam gia sau đó lại phái người chặn tù, giết hơn 200 người của Tuần Phòng Quân, còn cắt đầu, xếp thắt. Ngươi có ý tứ gì hả? Lưu Đỉnh nghe vậy, trừng mắt quát hỏi, lão tử làm như vậy còn không phải là vì Lưu gia chúng ta cùng Tả Kỵ Quân hả? Chung quy không thể để người ta cưỡi ở trên cổ ỉa đái, chúng ta cũng không dám phát ra một cái rắm nào chứ. Khổng Thiệu Nghi thở dài một hơi, nói, Tam gia, ta biết ngươi là tốt cho mọi người, nhưng ngươi làm việc quá cực đoan rồi. Ngươi làm như vậy, khắp nơi trút giận trong lòng, nhưng mà chúng ta cùng Tuần Phòng Quân coi như là kết thù rồi. Khổng Thiệu Nghi lời lẽ thấm thía nói, Tuần Phòng Quân này là loại có thù oán liền báo, bọn hắn lấy danh nghĩa lùng bắt hung thủ vào Kiến An Thành, bây giờ ở lì không đi. Trong thành ngoài thành bây giờ đều có người của Tuần Phòng Quân, rất nhiều việc làm ăn của chúng ta đều ở dưới mí mắt người ta. Người ta bây giờ chỉ cần ngăn cản một chút, vậy chúng ta liền phải xem ánh mắt người ta làm việc. Tính kỹ ra, cuối cùng vẫn là chúng ta chịu thiệt. Hừ. Lưu Đỉnh bất mãn hừ lạnh, nói, nếu chọc lão tử nóng lên, lão tử trực tiếp triệu tập nhân thủ giết chết Trương Đại Lang, xem Trương Đại Lang hắn còn có thể kiêu ngạo đến bao giờ. Tam gia, ngươi nếu thật sự phái người đi giết Trương Đại Lang, vậy tình cảnh của chúng ta mới sẽ càng tệ hơn nữa. Khổng Thiệu Nghi nói, tiết độ phủ bên kia nhất định sẽ cảm thấy chúng ta kiêu ngạo ương ngạnh, đuôi to khó vẫy, sẽ gia tăng việc làm suy yếu đối với chúng ta. Chết một tên Trương Đại Lang, còn có thể đến một tên Lưu Đại Lang, Vương Đại Lang, ngươi chung quy không thể mang bọn họ giết hết nhỉ. Đừng kéo đi xa như vậy. Lưu Uyên không kiên nhẫn nói với Khổng Thiệu Nghi, ngươi nói một chút về chuyện cầu hòa đi. Vâng. Khổng Thiệu Nghi không tranh cãi với Lưu Đỉnh nữa, sau đó lại về tới đề tài chính. Chúng ta tuy đã xảy ra một ít ma sát với Tuần Phòng Quân, cũng đã chết một ít người, nhưng chỉ cần chúng ta chịu đàm phán, thật ra chúng ta vẫn có thể ngồi xuống nói chuyện. Chỉ cần có thể ổn định Tuần Phòng Quân, vậy chúng ta có thể rảnh tay để khôi phục thực lực, chiêu binh mãi mã. Đến lúc đó lại lấy chiến đấu thay huấn luyện, thông qua diệt giặc khôi phục chiến lực của quân đội. Ý tứ của Khổng Thiệu Nghi rất đơn giản, đó chính là không cần tranh đấu với Tuần Phòng Quân, đạt thành một cái hiệp nghị hòa bình với Tuần Phòng Quân. Nếu tinh lực bị lôi kéo cầm chân như bây giờ, không những không chỉnh được Tuần Phòng Quân, ngay cả Tặc Quân cũng dám tùy ý công kích bọn họ. Bọn họ phải kịp thời điều chỉnh sách lược, bằng không sớm hay muộn sẽ bị tiêu hao đến chết. Đô đốc Lưu Uyên sau khi nghe xong tham quân Khổng Thiệu Nghi nói một phen, cúi đầu suy tư một lúc. Bây giờ ta cho dù là cố ý bắt tay giảng hòa với Trương Đại Lang, chỉ là chúng ta tranh đấu lâu như vậy, đã chết người, đã đổ máu. Chúng ta đã kết mối thù máu, chỉ sợ hắn bên kia sẽ không đồng ý nha. Tham quân Khổng Thiệu Nghi thấy đô đốc đại nhân nhà mình đã có chút động lòng, hắn vội mở miệng nói, đô đốc đại nhân, việc là do con người mà. Trương Đại Lang trẻ tuổi đã có thể thăng nhiệm Trần Châu trấn thủ sứ cùng phó tướng tuần phòng quân, hắn cũng là một người thông minh. So với những người đã chết kia mà nói, ích lợi mới là quan trọng nhất, chỉ cần chúng ta có thể lấy ra thứ khiến Trương Đại Lang hài lòng, ta tin tưởng bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn vẫn phân biệt rõ. Lưu Uyên nhìn Khổng Thiệu Nghi một cái, hỏi, vậy ngươi cảm thấy chúng ta lấy ra cái gì, Trương Đại Lang mới có thể ngồi xuống đàm phán giảng hòa với chúng ta? Khổng Thiệu Nghi nghĩ một chút, sau đó nói, đô đốc đại nhân, không bằng chúng ta nhường ra Kiến An thành như thế nào? Ngươi điên rồi à? Lưu Đỉnh nghe vậy, giận tím mặt. Kiến An thành là trung tâm của Trần Châu, Tả Kỵ quân đô đốc phủ của bọn họ cũng thiết lập ở chỗ này. Chung quanh có mảng lớn thôn xóm, có đất đai màu mỡ rộng lớn. Kiến An thành là một trong những địa khu trung tâm Trần Châu, bây giờ Khổng Thiệu Nghi thế mà đề nghị nhường ra, điều này làm Lưu Đỉnh bị tức giận không nhẹ. Ta thấy ngươi là thu bạc của Trương Đại Lang, đảm đương thuyết khách đi. Lưu Đỉnh quay đầu nói với Lưu Uyên, đại ca, Khổng Thiệu Nghi bây giờ chân ngoài dài hơn chân trong rồi. Ta hoài nghi hắn có cấu kết với Trương Đại Lang, phải bắt lại thẩm vấn kỹ càng. Tam gia, ta. Khổng Thiệu Nghi nghe vậy, vội vàng giải thích. Ồn ào cái gì? Lưu Uyên trừng mắt nhìn Lưu Đỉnh nói nhao nhao ồn ào một lần, không có ý tứ trách cứ Khổng Thiệu Nghi. Nói một chút lý do của ngươi. Lưu Uyên ra hiệu tham quân Khổng Thiệu Nghi tiếp tục nói. Khổng Thiệu Nghi thấy đô đốc đại nhân cũng không có ý tứ trách mình, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng sắp xếp rõ ràng một phen ý nghĩ trong đầu. Đô đốc đại nhân, cái gọi là một núi không chứa được hai hổ. Tả Kỵ quân đô đốc phủ chúng ta, trấn thủ phủ của Trương Đại Lang đều ở Kiến An thành, huống hồ Tả Kỵ quân ta cùng tuần phòng quân cũng đều ở trong thành. Chúng ta ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, mấy ngày nay xảy ra đánh nhau quy mô nhỏ đã có mấy vụ, nếu về lâu về dài, chỉ sợ sẽ tích tụ thành đánh nhau quy mô lớn, thậm chí xung đột đổ máu. Lấy thái độ bây giờ của Tiết Độ Phủ, cho dù chúng ta đánh với tuần phòng quân, vậy Tiết Độ Phủ cũng sẽ thiên vị tuần phòng quân. So với đến lúc đó bị đuổi khỏi Kiến An thành, không bằng chúng ta chủ động đi. Khổng Thiệu Nghi dừng một chút, nói, chúng ta bây giờ chủ động nhường ra Kiến An thành, nhìn như là chịu thiệt, trên thực tế lại là biện pháp tốt để bảo tồn thực lực. Chúng ta cố ý tỏ ra yếu thế, nhường Kiến An thành cho Trương Đại Lang, Trương Đại Lang được chỗ tốt, tự nhiên trong thời gian ngắn sẽ không từng bước ép sát đối với chúng ta nữa. Chỉ cần Trương Đại Lang không từng bước ép sát đối với chúng ta, vậy chúng ta liền có cơ hội thở dốc. Chúng ta có thể mang toàn bộ lực lượng tập trung hết đến Bắc An thành, nắm chặt thời gian chiêu binh mãi mã, khôi phục thực lực của chúng ta. Khổng Thiệu Nghi nói, chờ lúc Trương Đại Lang về sau còn muốn mưu cầu Bắc An thành của chúng ta khôi phục thực lực rồi, không phải sợ hắn nữa. Đến lúc đó không chỉ khiến hắn Bắc An thành không đạt được, Kiến An thành cũng không ở lại được. Thứ hắn ăn vào như thế nào, khiến hắn phun ra như thế đó. Hơn nữa chúng ta còn có thể thổi phồng Trương Đại Lang diệt phỉ lợi hại, để hắn đi chém giết với tặc quân, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu. Ở trong mắt tham quân Khổng Thiệu Nghi, bọn hắn bây giờ lui một bước, đó là vì tương lai lâu dài về sau. Nhìn từ trong thời gian ngắn quả thật là chịu thiệt, nhưng chỉ cần bọn họ chăm lo việc nước, muốn đoạt lại mấy thứ này, đó chỉ là vấn đề thời gian. Lưu Uyên sau khi nghe xong tham quân Khổng Thiệu Nghi nói, mở miệng nói với hắn, biện pháp này của ngươi là không tệ. Như vậy đi. Lưu Uyên nghĩ một chút, nói, biện pháp đã là ngươi đưa ra, vậy do ngươi vất vả một chuyến, đi bàn bạc một phen với Trương Đại Lang. Nếu là Trương Đại Lang thật sự có thể ngồi xuống bắt tay giảng hòa, Tả Kỵ quân ta rời khỏi Kiến An thành cũng không phải không thể. Đương nhiên, chi tiết đàm phán giảng hòa cụ thể, do chính ngươi nắm giữ. Lưu Uyên nói với Khổng Thiệu Nghi, ngươi nếu thật sự có thể đàm phán thành công, ta ghi công cho ngươi. Đô đốc đại nhân nghiêm trọng rồi. Khổng Thiệu Nghi vội đứng dậy nói, ta nhất định toàn lực ứng phó, hy vọng có thể tranh thủ một ít thời gian cho Tả Kỵ quân ta. Từng. Lưu Uyên gật gật đầu nói, vậy ngươi đi chuẩn bị trước một phen, đàm phán giảng hòa gặp được chuyện gì khó giải quyết, có thể hướng ta bẩm báo bất cứ lúc nào. Vâng. Vậy hạ quan cáo từ trước. Khổng Thiệu Nghi nhìn thấy đô đốc đại nhân nhà mình tiếp thu đề nghị đàm phán giảng hòa của mình, hắn rất vui vẻ cáo từ. Đợi sau khi Khổng Thiệu Nghi rời khỏi, Lưu Đỉnh nhịn không được mở miệng. Đại ca, trước mắt phải đàm phán giảng hòa với Trương Đại Lang sao? Lưu Đỉnh có chút không phục nói, Trương Đại Lang sau khi đến Trần Châu chúng ta khắp nơi nhằm vào chúng ta chịu thiệt nhiều như vậy, bây giờ còn phải cúi đầu đi đàm phán giảng hòa, ta nuốt không trôi cơn giận này nha. Ngươi cho rằng ta nuốt trôi được cơn giận này? Lưu Uyên tức giận nói, bây giờ để Khổng Thiệu Nghi đi đàm phán giảng hòa với Trương Đại Lang, chẳng qua là kế hoãn binh mà thôi. Trương Đại Lang là một con sói con. Đàm phán giảng hòa, nói thật nhẹ nhàng. Lưu Uyên nói, Khổng Thiệu Nghi vẫn là ý nghĩ quá kỳ lạ rồi. Hắn thật sự cho rằng chúng ta nhường ra Kiến An thành liền mọi sự đại cát sao? Lấy tính tình của Trương Đại Lang, chúng ta hôm nay nhường ra Kiến An thành, ngày mai hắn sẽ nhằm vào Bắc An thành. Đến lúc đó đừng nói không tranh thủ được thời gian thở dốc, ngược lại sẽ làm chúng ta mất đi địa bàn, dao động lòng người bên chúng ta. Lưu Uyên hung tợn nói, Lưu gia ta có thể có hôm nay nhiều sản nghiệp như vậy, nhiều tiền tài như vậy, nhiều địa bàn như vậy, không phải dựa vào khuất nhục thoái nhượng, người khác bố thí mà có. Đó đều là dựa vào tộc nhân Lưu thị chúng ta đau thật thương thật đi tranh đoạt mới có được. Bây giờ các thế lực đều nhìn Lưu gia chúng ta đó, bây giờ chúng ta chỉ cần hơi yếu thế chút, vậy bọn hắn sẽ bỏ đá xuống giếng, lao lên cắn xé chúng ta đến cặn cũng không còn. Ở lúc này, yếu thế là không có bất cứ tác dụng gì, chúng ta vẫn là phải tranh, rút ra đao của chúng ta. Chúng ta phải khiến những kẻ dòm ngó Lưu gia chúng ta biết, ai dám trêu vào chúng ta, vậy kết cục chỉ có một, đó là chết. Lưu Đỉnh thấy đại ca của mình cũng không phải thật sự muốn đàm phán giảng hòa, chỉ là phái ra Khổng Thiệu Nghi làm đạn sương khói đi mê hoặc đối phương, hắn cuối cùng đã yên tâm. Đại ca, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Đối với Trương Đại Lang sói con bực này, chỉ có hoàn toàn giết chết hắn, chúng ta mới có thể sống an ổn, chuyện bảo hộ Lục gia chúng ta không thể làm. Lưu Uyên là người phát ngôn của Lưu thị gia tộc, hắn biết rõ thoái nhượng sinh ra một loạt hậu quả nghiêm trọng. Cái này không chỉ liên quan đến vấn đề mặt mũi Lưu thị gia tộc bọn họ, còn liên quan đến ảnh hưởng ở các phương diện. Gia tộc bọn họ thể lượng quá lớn, sức ảnh hưởng là nhiều phương diện. Bọn họ dựa vào sức ảnh hưởng của gia tộc, đã làm được rất nhiều chuyện. Trên thực tế loại dựa vào sức ảnh hưởng làm việc này nhìn vững như Thái Sơn, trên thực tế loại quan hệ này là rất yếu ớt. Lúc ngươi mạnh mẽ, chỉ cần giơ ra cờ hiệu Lưu gia, ở các nơi quan phủ đều là thông suốt. Nhưng một khi ngươi không đủ mạnh, quan lại nhỏ ở địa phương cũng dám làm khó dễ ngươi, khiến ngươi nửa bước khó đi. Nhưng bây giờ bọn họ chỉ cần hơi yếu thế, những người đi theo bọn họ có thể sẽ đoán, Lưu gia bọn họ có phải không được rồi hay không? Một khi người có cách nghĩ như vậy nhiều rồi, vậy bàn cờ của bọn họ liền không vững nữa. Đây là điều cực kỳ nguy hiểm. Cho nên bọn họ bây giờ muốn bảo vệ địa bàn, không những không thể yếu thế, còn phải triển lộ một mặt cường thế của bọn họ, như thế mới có thể khiến những người đi theo bọn họ ăn một viên thuốc an thần. Từng. Lưu Uyên dừng một chút, sau đó hỏi Lưu Đỉnh, chuyện ta bảo đệ điều tra, đệ tra thế nào rồi? Đông Nam Tiết Độ Phủ, Giang Châu. Lửa than thiêu đốt đỏ rực, ấm trà đang ồ ồ bốc hơi nóng, trên bàn nhỏ bên cạnh bày mấy đĩa đồ ăn tinh xảo. Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành khoác áo lông, lấy tư thái thoải mái dựa ở cạnh ghế, đang lật xem tấu báo ở các nơi. Tiết Độ Phủ trưởng Sử Lâm Tiêu, Chi Độ Sứ Lê Hàng Thu, các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn ba người ngồi hạ thủ, chuẩn bị tiếp nhận dò hỏi bất cứ lúc nào. Hơn 10 tên thư lại đi qua đi lại, không ngừng đưa vào tấu báo mới, cùng với đưa ra tấu báo phê duyệt xong. Giang Vạn Thành thân thể không tốt, ở sau khi lật xem một lúc, cảm giác được có chút mỏi mệt. Ngươi tới đọc cho ta nghe. Giang Vạn Thành đưa một phần tấu báo cho thư lại hầu hạ ở một bên. Vâng, Tiết Độ Sứ đại nhân. Thư lại này cung kính tiếp nhận tấu báo, trước mặt mọi người đọc cho Giang Vạn Thành. Tin báo thắng lợi của Trấn Nam quân. Đại đô đốc Giang Vĩnh Dương thống soái binh mã ở phía đông thành Lâm Xuyên giao chiến với phản quân, đại thắng. Thượng tuần tháng này, phản quân xâm phạm phía đông, đại đô đốc Giang Vĩnh Dương không sợ tên bắn, làm gương cho binh sĩ, dẫn thủ hạ huyết chiến nửa ngày với phản quân, giết cho phản quân thua to, thu hoạch rất lớn. Hết rồi. Giang Vạn Thành thấy thư lại khép lại tấu báo, có một chút kinh ngạc. Tiết độ sứ đại nhân, trên tấu báo chỉ viết những thứ này. Giang Vạn Thành nghe vậy, có chút mất hứng. Dương Nghi viết tin báo thắng lợi cũng quá qua loa một chút. Giang Vạn Thành bất mãn nói, đã là đại thắng, vậy thu hoạch bao nhiêu, Trấn Nam quân tổn thất bao nhiêu binh mã, phải có một con số. Bây giờ chỉ một câu đánh lui phản quân, thu hoạch rất nhiều, báo lên để ta xem cái gì. Để ta chơi đoán chữ à. Quả thực đúng là càng quấy. Giang Vạn Thành nói xong liền quay đầu hướng ánh mắt về phía các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn. Tứ phương các bọn ngươi biết tình hình cụ thể của trận chiến sự này hay không? Giang Vạn Thành hỏi Diệp Trọng Sơn. Tứ phương các là tổ chức tình báo của Đông Nam Tiết Độ Phủ, ở các nơi đều có mật thám tai mắt, đây là một trong những con đường hiểu biết tình hình quan trọng các nơi của Giang Vạn Thành. Bẩm Tiết Độ Sứ Đại Nhân, người phía dưới có báo lên. Diệp Trọng Sơn thành thành thật thật trả lời. Giang Vạn Thành hỏi, vậy ngươi nói một chút, một trận chiến này Trấn Nam quân thu hoạch bao nhiêu, tổn thất bao nhiêu? Diệp Trọng Sơn do dự vài giây, sau đó trả lời, bẩm Tiết Độ Sứ Đại Nhân, một trận chiến này đại công tử quả thật dẫn quân tự mình chém giết với phản quân. Trấn Nam quân thương vong ước chừng hơn 300 người, đánh chết mấy chục phản quân. Chỉ là sau khi viện quân của phản quân đến, đại công tử không dám ham chiến, dẫn quân gấp gáp rút về binh doanh, cho nên thủ cấp phản quân đánh chết chưa kịp mang về. Sau khi Diệp Trọng Sơn dứt lời, trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh như quỷ dị. Quả thực là mất mặt xấu hổ. Giang Vạn Thành ở sau khi ngẩn ra vài giây, lúc này mới mắng, đây nào phải đại thắng, rõ ràng là thua trận mà. Mang thua trận nói thành đại thắng, thế mà nó nghĩ ra được. Ta giao cho nó mấy vạn binh mã, không phải để nó ở nơi này nói dối dỗ ta vui vẻ, ta là muốn nó trấn áp phản quân, trả Lâm Xuyên phủ ta bầu trời trong lành. Đại công tử Giang Vĩnh Dương lập tin báo thắng lợi giả khiến Giang Vạn Thành rất tức giận. Hắn lập tức phân phó, trả lại một phần tấu báo này, nói cho Dương Nhi, nếu là dám nói dối quân tình nữa, nghiêm khắc xử trí. Rõ. Thư lại vội vàng cầm đi một phần tấu báo này. Trấn Nam quân nói dối quân tình khiến Giang Vạn Thành rất tức giận. Nhưng trong lòng hắn rất rõ, Trấn Nam quân có lẽ lâu không đánh trận, nếu muốn bọn họ một hơi đánh bại phản quân, cũng là chuyện không thực tế. Đối với một đứa con thích tự cho là thông minh này của hắn, hắn cũng cảm giác được có chút mệt lòng. Tiếp tục đọc. Rõ. Tin báo thắng lợi của Hữu Kỵ quân báo, Đại Đô Đốc Giang Vĩnh Vân dẫn thủ hạ phục kích phản quân, chém giết phản quân hơn 300 người, bắt tù binh hơn 100 người, đầu cùng tù binh đang đưa tới Giang Châu. Tuần phòng quân báo tin thắng trận, Đại Đô Đốc Lê Tử Quân dẫn thủ hạ tập kích đường vận lương của phản quân, thiêu hủy hơn 300 xe lương thực của phản quân. Giang Vạn Thành sau khi nghe được Hữu Kỵ quân và tuần phòng quân báo tin thắng trận, lúc này mới biết vì sao con trưởng Giang Vĩnh Dương phải làm giả tin báo thắng trận. Dù sao bây giờ Hữu Kỵ quân, tuần phòng quân cùng Trấn Nam quân ba mũi binh mã hợp sức tấn công phản quân. Hữu Kỵ quân và tuần phòng quân đều có tin báo thắng lợi, Trấn Nam quân nếu là không có tin báo thắng trận, chẳng phải là tỏ ra Trấn Nam quân hắn thống soái vô năng, chỉ là vì thể hiện năng lực của mình mà làm giả tin báo thắng trận, khiến trong lòng Giang Vạn Thành rất mất hứng. Hắn cảm thấy lão đại biểu hiện khiến mình quá thất vọng rồi. Gã tốt xấu gì cũng là người nối nghiệp Đông Nam Tiết Độ Phủ, nhưng bây giờ lại lấy tin báo thắng trận giả lừa gạt mình, hành vi như thế, sao có thể gánh vác trọng trách, truyền lệnh cho Dương Nhi, Vân Nhi cùng Lê Tử Quân. Giang Vạn Thành trầm ngâm, sau đó phân phó, hạ lệnh ba quân bọn hắn đồng lòng hợp sức, chém giết phản quân, đừng độc lập tác chiến, cần phải ở trước đầu xuân, xách đầu cố nhất chu tới gặp ta. Rõ. Thư lại lấy ra tấu báo lần lượt đọc cho Giang Vạn Thành nghe. Những tấu này phần lớn đều là một ít việc nhỏ lông gà vỏ tỏi. Cái gì cầu hư hao, cần mấy trăm lượng bạc xây cầu, còn có thân sĩ thích giúp đỡ mọi người thỉnh công vân vân. Giang Vạn Thành nghe xong một nửa liền không muốn nghe nữa. Thẳng đến sau khi nghe được tấu báo của Trần Châu Trấn Thủ Sứ Trương Đại Lang, hắn lúc này mới lại có tinh thần. Trần Châu Trấn Thủ Sứ Trương Đại Lang báo tin thắng trận, lượng lớn tặc quân xâm chiếm Kiến An Thành, Trương Đại Lang dẫn thủ hạ nghênh chiến tặc quân, hai bên huyết chiến một đêm, chém giết tặc quân hơn 1.900 người. Thật sự thu hoạch nhiều tặc quân như vậy, nghe được Trương Đại Lang thế mà chiến một trận giết hơn 1.900 tặc quân. Giang Vạn Thành đưa ánh mắt về phía các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn tiến một bước xác nhận. Bẩm Tiết Độ Sứ Đại Nhân, theo cơ sở ngầm của ta hồi báo, việc này là thật. Đám cường đạo này phần lớn đều là hãn phỉ vong mệnh đồ gây hại Trần Châu nhiều năm, một lần này hầu như là bị Trương Đại Lang tận diệt. Bây giờ rất nhiều dân chúng Trần Châu đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Trương Đại Lang này thật sự có vài phần bản lãnh. Giang Vạn Thành ở sau khi xác định đây là thật, hắn vui vẻ nói, Tả Kỵ Quân ở Trần Châu nhiều năm như vậy cũng không làm gì được đám cường đạo này. Bây giờ Trương Đại Lang vừa đi, đã thu thập đám cường đạo này. Cái này nói rõ không phải cường đạo không thể tiêu diệt, mà là có người âm thầm chống đối, không muốn đi diệt phỉ. Nghe xong Giang Vạn Thành nói, mọi người đều không dám tiếp đề tài này. Rất hiển nhiên, đây là Tiết Độ Sứ đại nhân đang biểu đạt bất mãn đối với Tả Kỵ Quân. Giang Vạn Thành lẩm bẩm oán giận vài câu, thấy không có ai tiếp lời, cũng lười nói thêm. Trương Đại Lang chém giết tặc quân có công, các ngươi quay đầu bàn bạc một cái chương trình tưởng thưởng đệ trình lên. Giang Vạn Thành phân phó đối với chi độ sứ Lê Hàng Thu cùng trưởng sử Lâm Tiêu. Vâng. Vài phần tấu báo kế tiếp đều là của Trần Châu trấn thủ sứ Trương Đại Lang. Hắn bây giờ vì đạt được Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành tín nhiệm, có thể nói là đủ mọi phương diện, chuyện gì cũng sẽ hướng lên trên trình báo. Hắn trừ báo tin thắng trận, còn yêu cầu thiết lập tuần bổ ti, một lần nữa xây dựng đội tuần bổ, để thiết lập lại trật tự xã hội của Trần Châu. Đồng thời hắn yêu cầu phân phối một lô trang bị quân đội mùa đông, để giải quyết vấn đề chống lạnh của quân đội vân vân. Chuẩn. Trương Vân Xuyên ở Trần Châu biểu hiện rất tốt, lại đánh thắng trận, cho nên yêu cầu nhỏ này của hắn, Giang Vạn Thành trực tiếp vung tay lên trực tiếp cho phép. Yêu cầu đám người Lâm Tiêu phụ trách công việc. Tả Kỵ Quân gần đây đang làm gì? Ở sau khi tìm hiểu được Trương Đại Lang ở Trần Châu đánh thắng trận, Giang Vạn Thành rất tò mò Tả Kỵ Quân bây giờ tình huống thế nào. Tiết Độ Sứ đại nhân, Tả Kỵ Quân tấu báo, Bắc An Thành gần đây gặp lượng lớn Đông Nam tặc quân công kích, mấy thị trấn cùng kho lương bị cướp, tổn thất tương đối lớn. Bọn họ nói tặc quân thế lớn, hôm nay Tả Kỵ Quân không đủ binh lực, thật sự không thể chống đỡ tặc quân công kích, khẩn cầu phân phối lương thực tiền bạc quân bị, khôi phục chế độ của Tả Kỵ Quân. Giang Vạn Thành nghe vậy, khuôn mặt nhất thời đen sì. Chẳng lẽ ta không phân phối lương thực tiền bạc cùng quân bị, Tả Kỵ Quân bọn hắn không thể đánh trận sao? Giang Vạn Thành mắng, Trương Đại Lang người ta trong tay chỉ có 8.000 người, có thể xử lý hơn 1.900 tặc quân. Tả Kỵ Quân bọn hắn bây giờ ít nhất cũng có hơn vạn binh mã nhĩ, sao lại không thể chống đỡ tặc quân? Ta thấy bọn hắn là không muốn đánh đi. Thời tiết càng thêm rét lạnh, một điểm cứu trợ thiên tai ngoài Kiến An Thành, cháo được nấu trong năm cái nồi to đang bốc hơi nóng hôi hổi. Các lưu dân quần áo tả tơi, gầy như que củi bưng bát vỡ, xếp đội ngũ thật dài, đang chuẩn bị lĩnh một bữa cháo mỗi ngày. Xếp hàng. Đừng chen chúc. Mỗi người đều có. Có binh sĩ tuần phòng quân hông đeo trường đao đang duy trì trật tự, ở cách đó không xa còn có binh sĩ tuần phòng quân chống trường mâu đang gác. Tri Châu Trần Châu bởi vì đánh tặc phỉ bất lực, tham ô lương thực cứu tế các loại nguyên nhân, đã bị áp giải đến Giang Châu chém đầu. Bây giờ Trương Vân Xuyên vị Trần Châu trấn thủ sứ này mang công việc cứu tế lưu dân cùng nhau nhận lấy. Cụ thể phụ trách cứu tế lưu dân công việc lĩnh vực này là do tham quân Triệu Lập Bân dưới trướng hắn phụ trách. Cộp cộp. Tiếng vó ngựa vang lên, trấn thủ sứ Trương Vân Xuyên ở dưới mấy chục kỵ binh vây quanh, đến một điểm cứu tế này. Tiếu Quan tuần phòng quân phụ trách một điểm cứu tế này nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy thế mà lại là trấn thủ sứ đại nhân tới, hắn vội dẫn theo hai đội quan nghênh đón. Thuộc hạ bái kiến phó tướng đại nhân. Bái kiến tham quân đại nhân. Tiếu Quan đợi sau khi bọn Trương Vân Xuyên ghìm ngựa, vội hướng về phía Trương Vân Xuyên và tham quân Triệu Lập Bân đi cùng đến đây hành lễ. Mời đứng lên. Trương Vân Xuyên leo xuống ngựa, sải bước đi về phía lều cháo, đám người Tiếu Quan vội vàng theo sát sau. Trương Vân Xuyên sải bước đi tới trước lều cháo, nhìn thấy cháo nóng hôi hổi được nấu trong cái nồi to, hắn cầm muôi lên quấy một phen. Chỉ thấy cháo hiện ra trạng thái sền sệt, hắn hài lòng gật gật đầu. Hôm nay nơi này cứu tế bao nhiêu lưu dân? Trương Vân Xuyên quay đầu hỏi Tiếu Quan kia. Tiếu Quan bước đến trước bàn gỗ ở một bên, lấy ra một quyển sổ nhìn vài lần, trả lời, bẩm phó tướng đại nhân, hôm nay tổng cộng cứu tế khoảng 1.500 lưu dân. Nhiều như vậy. Trương Vân Xuyên lộ vẻ mặt kinh ngạc. Tiếu Quan nói, mấy ngày trước ít hơn một chút, chỉ có 700-800 người. Chỉ là mấy ngày nay lại có lượng lớn lưu dân từ phương Bắc chạy đến, cho nên lương thực cứu tế cũng có một chút không đủ dùng. Trương Vân Xuyên sau khi nghe vậy, thở dài nói, xem ra thế cục phương Bắc không thể lạc quan nha. Đám lưu dân này đại đa số đều là từ cảnh nội Quan Châu Tiết Độ Phủ chạy tới. Tuy Quan Châu Tiết Độ Phủ ở địa khu biên giới phái quân đội chặn lại, nhưng vẫn chạy nhiều như vậy tới đây, đủ để nói rõ cảnh nội Quan Châu thật sự là cuộc sống gian nan. Phàm là có thể sống sót, những người dân này sẽ không mạo hiểm rơi đầu cùng màn trời chiếu đất, xa xứ chạy tới Đông Nam Tiết Độ Phủ. Đại nhân, thời tiết là càng ngày càng lạnh. Tham quân Triệu Lập Bân nói, bây giờ lưu dân chạy đến Trần Châu cũng càng ngày càng nhiều. Ta cảm thấy chúng ta nên lại thiết lập thêm một ít lều cháo cứu tế lưu dân, bằng không, nhiều lưu dân như vậy một khi ăn không đủ no, vậy sẽ xảy ra chuyện lớn. Hoặc là nên lập tức phái binh phong tỏa địa khu biên giới, ngăn cản lưu dân đến Trần Châu chúng ta, còn có thể phái người đưa một ít lưu dân đến châu phủ khác, giảm bớt áp lực của chúng ta. Lời của Triệu Lập Bân cũng không phải nói chuyện giật gân. Bây giờ cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ sở dĩ toát ra vô số sơn tặc giặc cỏ, thật ra 8-9 phần đều là lưu dân Quan Châu sống không nổi mới vào rừng làm cướp làm giặc. Bọn họ ở dưới tình huống không có quần áo, không có thức ăn, chỉ có thể tụ tập lại đi đánh cướp. Đông Nam Tiết Độ Phủ lúc trước mặc dù có sơn tặc giặc cỏ, nhưng đại đa số đều là có thể khống chế, thậm chí rất nhiều là một ít gia tộc lớn âm thầm nuôi dưỡng. Nhưng bây giờ theo lượng lớn lưu dân Quan Châu Tiết Độ Phủ ùa vào, dẫn tới cục diện càng thêm không thể vãn hồi. Có thể nói Trương Vân Xuyên có thể nhanh chóng quật khởi, không tách rời với những lưu dân này. Nếu không có lưu dân dẫn tới thế cục thối nát, Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng sẽ không một mình thành lập tuần phòng quân đi diệt giặc, Trương Vân Xuyên hắn cũng sẽ không nhảy vọt trở thành phó tướng tuần phòng quân. Hắn bây giờ đã là phó tướng tuần phòng quân, lại là Trần Châu trấn thủ sứ, hắn cũng phải đối mặt vấn đề xử lý lưu dân. Trần Châu và Quan Châu Tiết Độ Phủ giáp giới, một khi lưu dân tụ tập ở Trần Châu không được an trí thích đáng, như vậy Trần Châu sẽ đứng mũi chịu sào. Ngăn không bằng sắp xếp nha. Phong tỏa biên giới quả thật có thể nhọc một lần sướng cả đời giải quyết vấn đề. Nhưng ngươi biết vì sao Tiết Độ Sứ Đại Nhân chưa làm như vậy không? Bởi vì một khi làm như vậy, liền phải gánh tiếng xấu, sẽ rơi vào một cái ác danh thấy chết mà không cứu, vô cảm. Trương Vân Xuyên nhìn các lưu dân lạnh run bần bật kia, trong lòng cũng cảm thấy không phải. Dân chúng tầng dưới chót cũng không làm sai cái gì. Bọn họ nếu có thể sống được, cũng sẽ không mạo hiểm thật lớn xa xứ. Đông Nam Tiết Độ Phủ là hy vọng sống sót của bọn họ, bây giờ bọn hắn phái binh ngăn chặn địa khu biên giới mà nói, như vậy cũng liền ý nghĩa, sẽ làm rất nhiều lưu dân phải chết. Nhưng Trương Vân Xuyên không thể không thừa nhận, Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành vì tranh thủ một cái thanh danh tốt, không ngăn cản lưu dân đến. Nhưng lại thiếu thi thố quản lý khống chế hữu hiệu, chỉ là dựa vào đơn thuần cứu tế, chẳng những chưa hoàn toàn giải quyết vấn đề, ngược lại dẫn lên một loạt vấn đề mới. Rất nhiều quan viên địa phương ở lúc cứu tế đứng giữa kiếm lời túi tiền riêng, dẫn tới lòng tốt của hắn chưa rơi đến chỗ thực tế, lưu dân trực tiếp biến thành sơn tặc. Đám lưu dân này cũng là con người máu thịt, chúng ta không thể bởi lượng lớn lưu dân ùa vào lo lắng trật tự địa phương sụp đổ, liền từ chối bọn họ ngoài cửa, tùy ý bọn họ lạnh đói mà chết. Trương Vân Xuyên cường điệu nói, nếu là chúng ta làm như vậy, vậy chúng ta chẳng khác gì với đám du côn ác bá vô cảm kia. Triệu Lập Bân nghe vậy, ý thức được mình đã nói lỡ. Đại nhân, là ta nghĩ quá đơn giản rồi. Triệu Lập Bân lập tức nhận sai, nói, xin đại nhân trách phạt. Ngươi chỉ là đứng ở góc độ Trần Châu chúng ta nghĩ vấn đề, mà không đứng ở góc độ lưu dân nghĩ vấn đề, cái này không trách ngươi. Trương Vân Xuyên cũng không trách cứ Triệu Lập Bân, hắn lời lẽ thấm thía nói, về sau, vô luận làm chuyện gì, đều phải mọi chuyện lấy dân chúng làm trọng, mới có thể lâu dài. Đại nhân, thuộc hạ ghi nhớ dạy bảo. Triệu Lập Bân vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Trương Vân Xuyên nhìn quét vài lần lưu dân quần áo tả tơi, lạnh run cầm cập kia, nhìn thấy trong đó thậm chí có rất nhiều trẻ con, hắn không đành lòng. Ngươi như vậy, từ ngày mai bắt đầu, từ trong lưu dân điều động một đám thanh niên. Trương Vân Xuyên phân phó đối với Triệu Lập Bân, ngươi tìm mấy nơi, để đám lưu dân trẻ tuổi này phụ trách chặt cây, xây dựng một ít túp lều có thể cho lưu dân cư trú. Các túp lều này sau khi xây dựng xong, mang lưu dân lục tục an trí vào, để bọn họ tạm thời có một chỗ cư trú, không đến mức ăn ngủ hoang dã chịu rét lạnh. Nếu là nhân thủ của chúng ta không đủ, từ trong lưu dân điều động phụ nữ khỏe mạnh, để bọn họ phụ trách nhóm lửa nấu cơm, phụ trách dọn dẹp phân và nước tiểu của doanh địa các loại công việc. Ngoài ra, ngươi lại phái người đi xem các nơi Trần Châu ta đường, cầu, mương nước, phàm là có hư hao, cũng có thể triệu tập lưu dân đi tu sửa. Về sau đừng đơn thuần bố thí cháo cứu tế, về sau phàm là làm việc mới có cơm ăn. Lưu dân nếu là làm việc, một bữa cơm khẳng định không được, phàm là ai tham dự làm việc, mỗi ngày cho hai bữa cơm ăn. Như vậy đã tránh cho bọn họ chơi bời lêu lổng gây ra các loại sự tình, lại có thể cho bọn họ làm một số việc, làm bọn họ từng bước có một thủ đoạn mưu sinh. Vâng, ta trở về sẽ làm. Triệu Lập Bân vội vàng đáp ứng. Trương Vân Xuyên sau khi thị sát vài điểm bố thí cháo, lại đi một chỗ doanh địa huấn luyện tân binh khác tuần phòng quân xây dựng ở thành Nam. Hắn sau khi đến Trần Châu liền hạ lệnh Trương Võ phụ trách trù hoạch kiến lập doanh địa huấn luyện tân binh, làm chuẩn bị cho mở rộng binh mã. Tuần phòng quân bọn họ đến Trần Châu trừ giúp đỡ tiêu diệt tặc phỉ, còn có chính là chiêu mộ lưu dân, lại thao luyện ra 4 doanh binh mã. Bây giờ theo doanh địa đã bước đầu xây xong, Trương Vân Xuyên quyết định lập tức bắt đầu chiêu mộ lính. Lưu dân hôm nay quá nhiều rồi, vừa lúc giải quyết vấn đề sinh tồn của một bộ phận lưu dân, đồng thời mở rộng thực lực của tuần phòng quân bọn họ ở Trần Châu. Màn đêm buông xuống, trong một chỗ miếu đổ nát ngoài Kiến An Thành, một đống lửa trại đang thiêu đốt. Hàng trăm dân chạy nạn chen chúc trong ngôi miếu đổ nát miễn cưỡng có thể che gió tránh mưa này, chuẩn bị ở nơi này chịu đựng qua một đêm. Đột nhiên, hơn 10 nam tử cầm trường đao giơ đuốc, xuất hiện ở cửa ngôi miếu đổ nát này. Ai u, nơi này đông người quá nha. Nam tử cầm đầu nhìn một lần lưu dân chen chúc đầy trong miếu đổ nát, nhìn thấy trong đó có không ít nữ nhân, trên mặt hắn hiện lên một mảng biểu cảm hưng phấn. Lưu dân đang ở trong miếu đổ nát cuộn mình nghỉ ngơi đối mặt hơn 10 nam tử đột nhiên xuất hiện, thấy trong tay bọn họ cầm trường đao, đều bừng tỉnh. Bọn họ có chút sợ hãi nhìn chằm chằm hơn 10 nam tử này, trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Rất hiển nhiên, hơn 10 nam tử cầm trường đao này không giống người tốt, hoặc là sơn tặc, hoặc là đạo phỉ, bọn họ lai giả bất thiện. Đại ca, còn có mấy nữ nhân đó? Một nam tử nhìn chằm chằm nữ nhân trong miếu đổ nát, liếm liếm bờ môi khô khốc. Mắt lão tử không mù. Nam tử cầm đầu cho nam tử kia một cái vỗ vào đầu, nói, làm việc trước, sau đó chọn một đứa ưa nhìn cho ngươi. Hê hê. Vâng. Nam tử cầm đao bước lên một bước, nhìn một lần các lưu dân vẻ mặt đầy hoảng loạn, ho khan hai tiếng. Các ngươi đều nghe rõ cho lão tử. Ngôi miếu này là của nhà ta. Nam tử lớn tiếng nói, các ngươi đến địa bàn nhà ta, vào ở miếu nhà ta, chung quy không thể ở không. Bây giờ mang tiền tài trên thân các ngươi đều giao ra cho ta, xem như tiền dừng chân. Nam tử sau khi nói xong, lập tức có hai nam tử xách một cái bao tải, cất bước tiến vào trong miếu đổ nát, bắt đầu cướp đoạt tiền tài trên thân các lưu dân này. Giao ra tiền tài trên người. Bọn hắn đi tới trước mặt lưu dân gần cửa chính, lớn tiếng thúc giục. Anh hùng lão gia, chúng ta không có tiền nha. Lưu dân quỳ dưới đất, tỏ ra vô cùng cung kính. Con mẹ nó, lừa quỷ à. Một nam nhân nhấc chân liền đạp lưu dân này lão đảo một cái, hắn lớn tiếng nói, tìm ra cho ta. Hai nam tử lập tức đè chặt lưu dân này, tiến hành lục soát đối với hắn. Một lát sau, bọn hắn liền từ trong giày của lưu dân này lấy ra mấy đồng tiền. Con mẹ nó, dám lừa gạt lão tử, đánh cho ta. Nam tử cân nhắc mấy đồng tiền lục soát ra, sau khi ném vào trong bao tải, dẫn đầu hướng về lưu dân kia quyền đấm cước đá một trận. Các ngươi đừng đánh người. Một lưu dân thấy đồng bạn bị đánh cho kêu rên liên tục, không đành lòng, mở miệng muốn khuyên can. Làm sao, ngươi không muốn sống hả? Lưu dân này vừa nói một câu, trường đao sắc bén đã gác ở trên cổ hắn. Đối mặt ánh mắt như giết người đó của nam tử, lưu dân đứng ra bên vực nuốt nước bọt, lại ngoan ngoãn ngồi trở về. Rất nhanh, tên lưu dân ban đầu kia đã bị đánh cho hấp hối, mũi miệng đầy máu. Ném ra cho ta, cho tên chó chết này chết lạnh. Nam tử cầm đầu phân phó một tiếng, hai nam tử kéo lưu dân này, ném ra khỏi ngôi miếu đổ nát. Trong ngôi miếu đổ nát tuy chen chúc hàng trăm lưu dân, nhưng bọn họ đối mặt những nam tử cầm đao này, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Các ngươi nghe cho rõ đây. Sau khi thu thập lưu dân kia, nam tử cầm đầu quay đầu nói với lưu dân trong ngôi miếu đổ nát, nếu ai lén giấu tiền tài không giao, để ta lục soát ra mà nói, chặt đầu. Hắn sau khi nói xong, đưa mắt ra hiệu với nam tử dưới trướng. Nam tử dưới trướng hắn thì đi vào trong miếu đổ nát, lần lượt cướp đoạt tiền tài của lưu dân. Bản thân những lưu dân này chính là sống không nổi mới chạy nạn đến cảnh nội Trần Châu, tiền tài của bản thân bọn họ có thể nói tương đối ít. Trên người đại đa số lưu dân cũng chỉ còn lại mấy đồng tiền, nhưng tất cả bị những nam tử cầm đao này cướp đoạt đi rồi. Mẹ nó, một đám quỷ nghèo. Cướp đoạt mấy trăm người, lúc này mới đạt được không đến 200 đồng tiền cùng với hai cây trâm cài, điều này làm nam tử cầm đầu rất không hài lòng. Rất nhanh, bọn hắn liền đưa ánh mắt về phía trên thân các nữ nhân kia trong ngôi miếu đổ nát. Những nữ nhân này cũng đều là một ít lưu dân, kéo cả nhà cùng nhau chạy tới. Đối mặt ánh mắt không tốt của những nam tử này, các nàng tránh né ở phía sau người nhà mình, run bần bật. Cô ta, còn có người kia. Ánh mắt của nam tử cầm đầu tìm kiếm ở trong đám người, phàm là nữ nhân hắn chỉ vào, đều bị thủ hạ của hắn từ trong lưu dân kéo ra. Chật, dáng người không tệ, có thể bán được giá tốt. Nhìn thấy một đám nữ nhân toàn thân phát run, nam tử cầm đầu vuốt ve đánh giá, giống như là xem hàng hóa. Hảo hán gia, xin ngài đừng mang đi con gái của ta mà. Hảo hán gia, tiền cũng cho các ngươi rồi, xin giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta đi. Nhìn thấy nữ nhân nhà mình bị nam tử cầm đao bắt ra ngoài, rất nhiều lưu dân dập đầu cầu tình, nhưng đưa tới lại là nam tử cầm đầu trào phúng. Các ngươi kêu khóc cái rắm hả? Nam tử cầm đầu mắng, các ngươi đám quỷ nghèo này xin cơm khắp nơi, những nữ nhân này đi theo các ngươi cũng là chịu tội. Lão tử tìm một nơi cho các nàng ăn no, các ngươi nên cảm kích lão tử. Ai con mẹ nó ồn ào nữa, lão tử chém chết hắn. Nam tử cầm đầu khi nói chuyện, còn vung trường đao trong tay, hù dọa một phen đám lưu dân. Đám lưu dân ở trước khi chạy nạn đều là nông dân thật thà, bọn họ cần cù một mạc, quen nhẫn nhục chịu đựng. Nếu không phải thật sự sống không nổi, bọn họ cũng sẽ không chạy nạn. Bây giờ đối mặt đám nam tử cầm đao hung tợn này, bọn họ cũng sợ hãi. Lại đi lục soát một chút, xem có nữ đóng giả nam hay không. Những đứa nào bộ dạng xấu, bảo bọn nó lau sạch mặt cho ta, để ta xem xét thêm chút nữa. Nam tử cầm đầu sau khi chọn lựa một phen, lại bảo đám nam tử dưới trướng đi vào trong lưu dân tìm kiếm một phen nữa. Bây giờ các lưu dân này đều học khôn rồi, rất nhiều nữ nhân đều là trên mặt bôi bẩn, nhìn qua xấu xí, chỉ cần rửa mặt chải đầu một phen, vẫn có thể bán được giá tốt. Hơn nữa rất nhiều nữ nhân ăn mặc cải trang thành bộ dáng nam nhân, sợ bị người ta rình mò. Nhưng ở trong mắt bọn họ những người này, chút trò vặt này của lưu dân, căn bản không thể giấu được bọn họ. Ngươi, đi lên trước. Rất nhanh, một nam tử cầm đao đi tới trước mặt lưu dân Dương Thanh, hắn một tay gạt Dương Thanh đến một bên, chỉ vào thê tử Dương Thanh bảo vệ ở sau người, bảo nàng đến trước mặt. Thê tử của Dương Thanh đối mặt nam tử cầm đao hung thần ác sát, đã bị dọa sắc mặt trắng bệch, nàng đứng ở tại chỗ, cả người cứng ngắc. Con mẹ nó, tai ngươi điếc hả, lão tử bảo ngươi đứng ra phía trước. Nam tử cầm đao nhìn thấy thê tử của Dương Thanh đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, cất bước tiến lên, nâng tay đem ra tay. Hảo hán gia, huynh đệ của ta là một người điếc. Dương Thanh vội vàng tiến lên giải thích. Người điếc. Nam tử cầm đao giơ đuốc, đánh giá cao thấp một phen thê tử của Dương Thanh ngây ra như phỏng, đột nhiên đưa tay sờ về phía ngực của nàng. A! Thê tử của Dương Thanh bị dọa hét lên một tiếng, tránh về phía sau. Là nữ nhân. Sau khi nghe được tiếng thét chói tai, nam tử cầm đao hưng phấn hô to lên. Hắn đưa tay kéo thê tử của Dương Thanh đã đóng giả thành nam nhân tới, hắn cười nói, muốn lừa lão tử, ngươi vẫn còn hơi non. Hắn nói xong muốn đưa thê tử của Dương Thanh đi. Hảo hán gia. Dương Thanh vội vàng ngăn cản nam tử cầm đao nói, trên người nàng có bệnh, khẩn cầu hảo hán gia giơ cao đánh khẽ tha cho nàng đi. Lão tử thấy ngươi có bệnh. Nam tử cầm đao nhấc chân liền đạp Dương Thanh ngã chổng vó. Chàng ơi, cứu mạng. Chàng ơi. Thê tử của Dương Thanh bị nam tử cầm đao kéo ra bên ngoài ngôi miếu đổ nát, nàng lớn tiếng khóc lóc. Trên mặt tràn đầy nét hoảng sợ. Lưu dân chung quanh thấy một màn như vậy, tuy trong lòng tức giận, nhưng đối mặt đám nam tử cầm đao, bọn họ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Dương Thanh cuống quýt từ trên mặt đất bò dậy, muốn xông lên cứu thê tử của mình. Nhưng nam tử cầm đao kia quay đầu nện một đao lên mũi hắn, máu mũi nhất thời trào ra. Ta liều mạng với các ngươi. Hắn đưa tay sờ mũi của mình một phen, tay đầy máu. Nghe được tiếng kêu khóc của thê tử, Dương Thanh bất chấp đau đớn trên người mình. Dương Thanh nhìn trái ngó phải một phen, xoay người cầm lên một viên gạch, giận dữ hô lên một tiếng, trực tiếp lao lên. Ầm. Viên gạch trực tiếp đập lên trên gáy nam tử cầm đao kia. Bịch. Nam tử cầm đao kia bước chân dừng lại, hắn muốn quay đầu, nhưng đầu còn chưa quay lại, thân thể đã trực tiếp mềm nhũn ngã bệt xuống đất. A. À. Lưu dân chung quanh thấy một màn như vậy, đều bị dọa nhảy dựng. Không khí nhất thời im lặng vài giây. Nam tử cầm đao đứng ở cửa ngôi miếu tàn phá nhìn thấy đồng bạn ngã ở trên mặt đất, ngẩn người. Đại ca, lão ngũ bị đánh ngã rồi. Một nam tử cầm đao hướng về nam tử cầm đầu bên ngoài miếu đổ nát đang chọn lựa nữ nhân hô một tiếng. Nam tử cầm đầu nghe vậy, lập tức dẫn theo vài người lao vào trong miếu đổ nát. Bọn hắn chạy vội tới trước mặt, nhìn thấy trên đầu đồng bạn vỡ ra một miệng vết thương, đang ồ ồ trào máu ra bên ngoài. Con mẹ nó, giết chết con mẹ nó. Nam tử cầm đầu như bị chọc giận, ngẩng đầu nhìn Dương Thanh ôm nữ nhân của mình, giận tím mặt. Các ngươi đừng qua đây. Dương Thanh bảo vệ nữ nhân của mình ở sau người, hai tay hắn nắm chặt trường đao vừa cướp được, vẻ mặt đầy khẩn trương. Hắn lúc trước là một gã tư lại của Quan Châu Tiết Độ Phủ mà thôi, chuyên môn phụ trách thu lương thực. Đối mặt dân chúng không còn gì để ăn nữa, hắn thật sự là không đành lòng. Hắn sau khi dứt khoát mang lương thực đã trưng thu chia cho bọn họ, bảo bọn họ đào tẩu, bản thân cũng mang theo tích tụ còng cõi cùng thê tử của mình chạy về phía nam. Dọc đường màn trời chiếu đất, sau khi dùng hết lộ phí cũng trở thành lưu dân. Bây giờ đối mặt đám đạo tặc dữ tợn này, trong lòng hắn khẩn trương đến cực điểm. Nhưng hắn đã không có đường lui. Cộp cộp. Khi nam tử cầm đao muốn xông lên giết Dương Thanh, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa. Đại ca, đội tuần tra của tuần phòng quân đến rồi. Sau khi nghe được kẻ canh gác bên ngoài hô giết, trên mặt đám nam tử cầm đao hiện lên nét bối rối. Nam tử cầm đầu sau khi trừng mắt nhìn Dương Thanh một cái, vội vàng dẫn theo thủ hạ cùng vàng bạc hành trang cướp đoạt được hoảng hốt chạy ra khỏi ngôi miếu đổ nát. Bây giờ tuần phòng quân đã kích dữ dội đối với bọn hắn những người này, một khi bị bắt là phải rơi đầu. Nhưng khi bọn hắn vừa chạy ra mấy chục bước, nơi xa đã có một đội kỵ binh giơ đuốc lao tới. Bao vây bọn hắn. Người cầm đầu là kỵ binh đô úy Hồ Bình An, hắn sau khi nhìn thấy nam tử cầm đao, lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Hơn 20 kỵ binh của đội tuần tra lập tức giục ngựa vây lên. Phân tán chạy. Các nam tử cầm đao không muốn bó tay chịu trói, lập tức muốn phân tán đào tẩu. Nhưng hai chân làm sao chạy thắng được ngựa bốn chân. Chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết. Năm sáu nam tử muốn chạy trốn bị kỵ binh đuổi kịp chém ngã xuống đất, dọa các nam tử khác đều ném binh khí, không dám chạy nữa. Ngồi xổm xuống. Các kỵ binh đoạt lại binh khí của đám đạo tặc, quát ra lệnh bọn hắn ngồi xổm xuống. Đám đạo tặc đối mặt các kỵ binh tuần phòng quân đằng đằng sát khí này, mỗi tên chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay chịu trói, đến cả thở mạnh cũng không dám. Đô úy Hồ Bình An thương thế còn chưa khỏi hẳn. Bây giờ vừa điều vào kiêu kỵ binh mới xây dựng đảm nhiệm đô úy. Hắn không ngờ lần đầu tiên dẫn đội tuần tra đã gặp đạo tặc muốn cướp bóc lưu dân. Đô úy đại nhân, đây là thứ bọn hắn cướp từ trên người lưu dân. Có huynh đệ kỵ binh từ trong thu hoạch phát hiện bao tải chứa tiền đồng cùng trâm cài. Hồ Bình An nhìn đám đạo tặc bị trói lại nhìn những đồng tiền bị cướp bóc kia. Hắn mắng, cái lũ chó không có mắt này. Tuần phòng quân ta cũng dán bố cáo khắp nơi cảnh cáo bọn hắn rồi, bọn hắn không những không thu liễm, còn dám làm bậy ở trên địa giới của chúng ta, vậy không trách được chúng ta. Đi, gọi đám lưu dân ra đây, hỏi tình huống một chút. Nếu bọn hắn là đạo tặc đánh cướp, bắt về, ngày mai hỏi tội chém đầu. Vâng. Đô úy Hồ Bình An là xuất thân tầng dưới chót, lại ở trong tuần phòng quân từng tiếp nhận Trương Vân Xuyên giáo dục. Rất oán hận đối với đám đạo tặc làm sằng làm bậy này. Theo hắn ra lệnh một tiếng, các kỵ binh tuần tra lập tức đi tìm lưu dân tới hỏi. Đô úy đại nhân, lại bắt được một tên. Một lát sau, Khi kỵ binh từ trong miếu đổ nát đi ra, Mang Dương Thanh cầm đao cũng bắt ra. Quân gia, ta không phải tặc nhân. Vừa rồi tặc nhân muốn cướp bóc, ta đã giết một tên, đao là ta cướp được. Nhìn thấy Tuần Phòng Quân nghĩ lầm mình cũng là tặc nhân, Dương Thanh vội vàng hô to giải thích. Không phải tặc nhân. Đô úy Hồ Bình An đánh giá cao thấp Dương Thanh một phen, thấy y mặc trường bào, bộ dạng thư sinh, thật sự trông không giống với đám tặc nhân kia. Quân gia, đại ca của ta hắn thật sự không phải tặc nhân. Thê tử của Dương Thanh cải trang thành nam nhân cũng mạo hiểm thật lớn đứng ra làm chứng. Nói bậy, hắn là cùng một bọn với chúng ta. Lúc này, đám đạo tặc bị bắt kia cũng mở miệng. Hắn là lão đại của chúng ta, hắn dẫn theo chúng ta ra ngoài đánh cướp. Người kia là nữ giả nam, là áp trại phu nhân của chúng ta. Đúng, bọn họ là cùng một bọn với chúng ta. Đám đạo tặc vì rút bản thân ra ngoài, cố ý đẩy bọn Dương Thanh ra. Tuần Phòng Quân đã dán bố cáo, giết không tha đối với đám đầu lĩnh kia, đối với những kẻ bị bắt tòng phạm lại xử lý khoan hồng. Sau khi nghe được lời này, Dương Thanh tức đến mức nói không nên lời. Tuần Phòng Quân chúng ta sẽ không oan uổng một người tốt nào, cũng sẽ không tha cho bất cứ một người xấu nào. Hồ Bình An trầm ngâm, sau đó phân phó, mang về trước, đợi ngày mai thẩm vấn rõ ràng, không phải tặc nhân sẽ thả ngươi, nếu là tặc nhân, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Các ngươi ai bị tặc nhân cướp tiền, ngày mai đến Kiến An thành trấn thủ phủ lĩnh. Hồ Bình An phái người lại tìm tòi kỹ một phen, sau khi xác định không có tặc nhân, lúc này mới dẫn theo một đám người rời khỏi miếu đổ nát. Dương Thanh cùng thê tử trực tiếp bị coi là đồng lõa của đạo tặc bị Tuần Phòng Quân bắt. Đối với Dương Thanh mà nói, cảm giác mình vừa chạy thoát miệng cọp, lại tiến vào hang sói. Ở trong nhà giam lâm thời của Tuần Phòng Quân, Dương Thanh cùng thê tử của mình lo âu cả đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, Dương Thanh đầu óc mơ mơ màng màng đã bị thẩm vấn. Ở trong một gian phòng hơi tối tăm, đô úy Tuần Phòng Quân Lý Trạch ngồi đó. Trừ Lý Trạch, còn có hai binh sĩ Tuần Phòng Quân cùng một gã tư lại từ nha môn Tri Châu điều đến. Lý Trạch vốn chỉ là một tiểu binh phản quân mà thôi, nhưng ở trong một trận chiến thành Lâm Xuyên đã lập công lao, cho nên thăng chức làm đô úy. Chỉ là hắn đô úy này cũng không phải đô úy thực tế cầm quân, mà là bị Trương Vân Xuyên sắp xếp đi theo Tham Quân Vương Lăng Vân lăn lộn. Tham Quân Vương Lăng Vân bây giờ phụ trách lĩnh vực quân tình, cho nên Lý Trạch đô úy này xem như nhân viên quân tình, phụ trách sưu tập cùng thăm dò tình báo. Vì rèn luyện năng lực phán đoán cùng phân tích của hắn, nhân viên quân tình bọn Lý Trạch một lần này phụ trách tiến hành thẩm vấn cùng phân biệt đối với đạo tặc bắt được. Dương Thanh bị đưa vào trong phòng, hắn nhìn một lần Lý Trạch ngồi ở trên ghế, trực tiếp quỳ bịch xuống. Đại nhân, ta thật sự không phải tặc nhân. Dương Thanh vừa thấy Lý Trạch liền mở miệng kêu oan. Lý Trạch nhìn Dương Thanh một lần, nói, ai vào gian phòng này, không có kẻ nào không kêu oan uổng, ta chung quy không thể mang các ngươi đều thả hết nhỉ. Ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái đó. Lý Trạch nói với Dương Thanh, về phần ngươi có phải tặc nhân hay không, ta tự có phán đoán. Lý Trạch sau khi đánh giá cao thấp Dương Thanh một phen, lúc này mới bắt đầu đặt câu hỏi làm theo phép. Tên họ? Dương Thanh. Người ở nơi nào? Quan Châu Bình Thành. Trước kia làm gì? Dương Thanh sau khi do dự vài giây, trả lời, trước kia là giáo viên tư thục. Ngươi nói dối. Lý Trạch gõ gõ bàn, nói, phạm nhân ta từng thẩm vấn không có 1.000 cũng có 800, ngươi đừng giở trò với ta. Ngươi nếu không thành thật trả lời, vậy coi như tặc nhân kéo ra ngoài chém. Đối mặt ánh mắt như có thể nhìn thấu tất cả đó của Lý Trạch, trong lòng Dương Thanh kinh hãi không thôi. Hắn không ngờ lời nói dối của mình thế mà bị liếc một cái đã nhìn thấu. Điều này làm hắn ý thức được, vị quan quân trước mắt này cũng không phải dễ lừa gạt. Nói thật, trước kia làm cái gì? Ta trước kia ở kho của trường Tân huyện bên dưới Bình Thành đảm nhiệm lại viên, chuyên thu lương thực. Dương Thanh không thể không khai thật ra thân phận của mình. Lý Trạch nhìn Dương Thanh một cái, trong lòng cũng có chút giật mình. Lý Trạch tiếp tục hỏi, ngươi đã là lại viên của trường Tân huyện Quan Châu Tiết Độ Phủ, coi như ăn uống không lo, vì sao lưu lạc thành lưu dân? Hay là nói ngươi cố ý điên đảo, để giấu giếm sự thật đầu mục tặc nhân của ngươi? Đại nhân, ta nói từng câu là thật nha, tuyệt đối không dám lừa gạt đại nhân. Dương Thanh vội vàng giải thích. Lý Trạch tò mò hỏi, vậy ngươi vì sao lại viên tốt đẹp không làm, lại trở thành lưu dân? Dương Thanh thở dài một tiếng, lúc này mới trả lời, đại nhân, không phải ta không muốn làm lại viên, chỉ là công việc này không dễ làm nha. Dân chúng Trường Tân huyện đã nghèo tới mức không còn gì để ăn, nhưng cấp trên vẫn muốn trưng thu lương thực, còn tiếp tục thu, sẽ đói chết người ta. Ta nếu là không thu, cấp trên trách tội xuống, ta chịu trách nhiệm không nổi. Ta thật sự không đành lòng nhìn dân chúng đói bụng, cho nên tự tiện mang lương thực trưng thu phát cho dân chúng không có lương thực, để bọn họ ăn một bữa no, sau đó mang theo thê tử bỏ chạy. Lý Trạch sau khi nghe xong lời này, không khỏi dâng lên sự kính trọng đối với Dương Thanh. Lý Trạch là người Lâm Xuyên phủ, tuy nơi này giàu có hơn nhiều so với Quan Châu Tiết Độ phủ, không đến mức đói bụng, nhưng cũng biết rõ dân chúng gian nan. Nhìn thấy Dương Thanh vị tư lại này tình nguyện cải lại mệnh lệnh cấp trên, cũng không đành lòng trưng thu lương thực của dân chúng, thái độ của hắn đối với Dương Thanh trở nên hữu hảo hơn rất nhiều. Vậy ngươi đêm qua vì sao cầm đao giết người? Lý Trạch lại hỏi. Đêm qua tặc nhân đột nhiên xông vào ngôi miếu chúng ta nghỉ ngơi. Dương Thanh giải thích một phen, Lý Trạch sau khi nghe xong khẽ gật đầu. Hắn vừa rồi đã thẩm vấn mấy lưu dân lúc ấy có mặt, lời của Dương Thanh này không quá khác với bọn họ, hắn cũng đánh mất không ít hoài nghi đối với Dương Thanh. Sau khi trải qua một phen dò hỏi nữa, Lý Trạch lúc này mới bảo Dương Thanh ký tên xác nhận trên giấy, cũng không đưa gã về nhà giam, mà là dẫn vào một căn phòng. Lúc buổi trưa, Dương Thanh cùng thê tử thấp thỏm bất an đang chờ phán quyết, đô úy Lý Trạch cất bước vào phòng. Dương Thanh, Dương Thị. Việc của hai người các ngươi đã điều tra xong, các ngươi không phải tặc nhân, bây giờ có thể rời khỏi. Lý Trạch nói xong, lại lấy ra 20 đồng tiền đưa về phía Dương Thanh. Trấn thủ phủ chúng ta bắt nhầm các ngươi, để các ngươi bị sợ hãi, 20 đồng tiền này, tính là chúng ta nhận lỗi. Không không không. Dương Thanh nghe được mình và thê tử rửa sạch được thân phận tặc nhân đã vui mừng không thôi, đối mặt Lý Trạch đưa tiền đồng, hắn vội vàng xua tay. Đại nhân, ngài là Thanh Thiên đại lão gia, ngài trả ta sự trong sạch, ta đã vô cùng cảm kích, sao có thể lấy tiền của ngài nữa. Lý Trạch trực tiếp nhét 20 đồng tiền vào trong tay Dương Thanh, nói, bảo ngươi cầm ngươi cứ cầm lấy. Các ngươi ra ngoài cũng không dễ dàng, ở địa giới chúng ta bị tặc nhân tập kích quấy rối, còn thiếu chút nữa đánh mất tính mạng, đó là trấn thủ phủ chúng ta chưa làm tốt. Nhưng các ngươi yên tâm, bây giờ trấn thủ sứ đại nhân đã hạ quân lệnh, cần ở các nơi gia tăng đội tuần tra, nghiêm trị đám du côn ác bá nhân lúc cháy nhà đi hôi của kia. Hôm qua hơn 10 tên kia chính là một đám ác bá ở địa phương, sự thực bọn hắn hành hung đã điều tra xong, ngày mai sẽ kéo ra ngoài hỏi tội chém đầu. Dương Thanh nắm trong tay 20 đồng tiền, sau khi nghe xong Lý Trạch nói một phen, nhất thời hảo cảm tăng vọt đối với Trần Châu trấn thủ phủ cùng tuần phòng quân. Nếu không phải đội tuần tra tuần phòng quân đêm qua đến, hắn bây giờ nói không chừng đã chết ở trong tay đám người kia. Về sau bị bắt, lòng hắn đã như tro tàn. Hắn biết một khi vào đại lao nha môn, không chết cũng phải lột một tầng da. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, hắn ở nơi này chẳng những chưa bị đòn đau bóc lột, thê tử của mình cũng không bị ức hiếp. Hôm nay sau khi điều tra rõ, không chỉ thả mình đi, còn nhận lỗi với mình. Điều này làm hắn cảm giác như là nằm mơ. Hắn được thê tử đỡ đi ra khỏi đại lao trấn thủ phủ, đi một chuyến ở Quỷ Môn Quan, khiến hắn rất kích động, thậm chí cũng chưa nhớ kỹ thứ Lý Trạch về sau nói cho hắn. Hắn chỉ là vui sướng mình cùng thê tử tránh thoát một kiếp nạn. Chàng à, chúng ta đi đâu bây giờ? Đối mặt đường cái Kiến An thành trật tự ngăn nắp, Dương Thị quần áo nhếch nhác đỡ Dương Thanh, mờ mịt nhìn chung quanh. Dương Thanh nhìn chung quanh một lần, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Vốn hắn là muốn đi Giang Châu, hắn cảm thấy mình hiểu chữ nghĩa, lại từng làm tư lại Trường Tân huyện, như thế nào cũng có thể nuôi sống bản thân. Nhưng cảnh ngộ đêm qua khiến hắn ý thức được, ven đường không yên ổn. Ngoài Kiến An thành còn có ác nhân cầm đao cướp bóc, mình thiếu chút nữa mất mạng, thê tử thiếu chút nữa bị bắt đi. Sau khi rời khỏi Kiến An thành, nhỡ đâu lại gặp tặc nhân, vậy sống chết khó đoán. Nàng đói bụng rồi nhỉ, Dương Thanh nhìn thê tử mặt có vết bẩn, mở miệng nói, chúng ta đi ăn một chút trước đã. Vâng. Hắn vốn tích tụ đã không nhiều, dọc đường đã dùng hết. Từ buổi trưa hôm qua đến bây giờ, chưa có hạt cơm nào vào bụng. Bây giờ trong tay cầm 20 đồng tiền đô úy Lý Trạch đưa, hắn quyết định dẫn thê tử đi ăn một bữa cơm trước, sau đó lại quyết định sẽ đi đâu. Trong một căn phòng ven đường ở cửa Nam Kiến An Thành, một thanh niên xuyên qua cửa sổ nhìn đường cái nơi xa. Chỉ thấy Trần Châu trấn thủ sứ Trương Đại Lang ở dưới một đội kỵ binh vây quanh, đang từ bên ngoài trở về. Hắn nhìn chằm chằm Trương Đại Lang, trong ánh mắt tràn đầy nét oán độc. Chuẩn bị ra tay. Thanh niên thu hồi ánh mắt của mình, phân phó với một nam tử đứng phía sau. Vâng. Nam tử sau khi nhận lệnh, bịch bịch, đi xuống lầu. Không bao lâu, đoàn người Trương Vân Xuyên liền từ xa tới gần, đến khu vực bọn hắn mai phục. Bắn tên. Chỉ nghe một tiếng ra lệnh, hơn 10 mũi tên rít gào từ lầu hai ven đường hướng về Trương Vân Xuyên bao trùm bắn tới. Có thích khách. Bảo hộ đại nhân. Thân vệ của Trương Vân Xuyên vừa dứt lời, mũi tên đã rơi ở trên người Trương Vân Xuyên. Phốc phốc. Trương Vân Xuyên tuy phản ứng rất nhanh, ý đồ tránh né ở dưới bụng ngựa ngăn cản một chút, nhưng tập kích đến quá nhanh, vẫn có hai mũi tên bắn trúng hắn. Một mũi tên đâm vào đùi hắn, một mũi tên cắm vào cánh tay hắn, mấy mũi tên khác đều bị giáp trụ trên người chặn lại. Bảo hộ đại nhân. Đám thân vệ chung quanh hô hào ầm ĩ vây xung quanh Trương Vân Xuyên, lại có mấy mũi tên bao trùm bắn đến, có thân vệ trúng tên ngã xuống. Trong đường phố chung quanh đột nhiên chạy ra hơn 20 người bịt mặt tay cầm binh khí, bọn chúng trực tiếp lao về phía đám người Trương Vân Xuyên. Con mẹ nó. Thân quân đô úy Tống Điền nhìn thấy đại nhân nhà mình trúng hai mũi tên, đôi mắt hắn đỏ bừng, rút ra trường đao của mình bảo vệ ở trước người Trương Vân Xuyên. Thổi kèn, cầu viện. Ô ô ô. Thân vệ mạnh bằng thổi lên kèn treo bên hông mình, tiếng kèn nhất thời bao trùm đám người hò hét chói tai tản ra bỏ chạy trên đường, truyền ra xa xa. Trên đường, đám người kinh hãi tản ra bỏ chạy, sọc, rau dưa, thịt cá. Phân tán đầy đất. Ở trong tiếng kèn, hơn 20 người bịt mặt tay cầm binh khí đã giao thủ cùng binh sĩ thân vệ dưới trướng Trương Vân Xuyên. Một người bịt mặt vung đao chém ngã một binh sĩ thân vệ, binh sĩ kêu thảm một tiếng ngã ngửa mặt xuống đất. Ầm. Khi người bịt mặt này lướt qua binh sĩ thân vệ này muốn lao tới trước mặt Trương Vân Xuyên, thân vệ mạnh bằng đập mạnh cái kèn trong tay về phía người bịt mặt. Người bịt mặt theo bản năng đưa tay đón đỡ, mạnh bằng thì tung người áp sát lên. Phập. Trường đao sáng như tuyết lóe lên, cổ của người bịt mặt xuất hiện một miệng vết thương dữ tợn, máu tươi phun tung tóe. Vù. Gió mạnh ập tới, mạnh bằng thân hình linh hoạt lăn một cái ngay tại chỗ, tránh thoát một đao từ chéo một bên đâm tới. Vào nhà. Thân quân đô úy Tống Điền một đao bức lui một người bịt mặt lao tới trước mặt, lớn tiếng trống lên. Hai binh sĩ thân quân diều Trương Vân Xuyên bị thương khập khiễng ý đồ trốn vào tiệm tạp hóa ven đường. Keng. Mạnh bằng dẫn theo các binh sĩ thân vệ chém giết cận chiến với người bịt mặt xông lên, hai bên lâm vào hỗn chiến. Những người bịt mặt này kẻ nào cũng hung ác không sợ chết, điều này làm binh sĩ thân vệ dưới trướng Trương Vân Xuyên chỉ giao thủ một lát đã có mấy người chết. Phốc phốc. Mạnh bằng vừa đánh lui hai người bịt mặt, đã có hai mũi tên bay vút đến, một mũi tên cắm vào ngực hắn, một mũi đâm vào đùi. A. Hắn đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể lảo đảo một cái, dựa lưng vào bức tường lúc này mới chưa để bản thân ngã xuống. Tham quân Quách Bình đã đi theo trốn vào trong phòng nhìn thấy mạnh bằng bị thương, to gan từ trong tiệm tạp hóa lao ra, muốn nâng y vào trong nhà. Phốc phốc. Lại có hai mũi tên bay vút đến, cắm vào sau lưng Quách Bình tham quân. Tham quân Quách Bình đỡ mạnh bằng cảm giác được sau lưng tựa như gặp được búa tạ, thân thể mất đi cân bằng, cùng mạnh bằng đồng loạt ngã xuống đất. Mọi người đều lên hết, phải giết chết Trương Đại Lang. Mắt thấy hơn 20 người bịt mặt chưa nhanh chóng thừa dịp hỗn loạn giải quyết Trương Vân Xuyên, thanh niên quan sát chiến đấu trong lòng lo lắng, hắn ra lệnh một tiếng. Từ trong ngõ nhỏ lại chạy ra hơn 20 người bịt mặt tay cầm binh khí. Những người này đều phụ trách tiếp ứng yểm hộ, bây giờ cũng bị ép đầu nhập vào chém giết. Tuy những người bịt mặt này đều là một ít vong mệnh đồ, nhưng binh sĩ thân vệ dưới trướng Trương Vân Xuyên đều là tinh nhuệ được lựa chọn kỹ càng. Ở sau khi trải qua bối rối lúc ban đầu gặp đánh bất ngờ, ở dưới thân quân đô úy Tống Điền chỉ huy, bọn họ dựa lưng vào tiệm tạp hóa, nhanh chóng hợp thành đội hình chiến đấu phòng ngự. Bọn họ không chỉ chặn được người bịt mặt tiến công, còn có thể ngẫu nhiên phối hợp đánh một cái phản kích, giết chết một hai người bịt mặt liều lĩnh. Bởi vì không rõ đối với tình hình địch chung quanh, vì bảo đảm Trương Vân Xuyên an toàn, bọn họ áp dụng chiến thuật phòng ngự ổn thỏa hơn. Bằng không, bọn họ bây giờ đã có năng lực triển khai phản công đối với những người bịt mặt này. Mau, mau. Chém giết cận chiến chỉ giằng co một lát, một đội tuần tra tuần phòng quân 5 người đã dẫn đầu đến chiến trường. Nhìn thấy đám Trương Vân Xuyên gặp phải người bịt mặt công kích, ngũ trưởng cầm đầu hơi ngẩn ra, sau đó giận tím mặt. Con mẹ nó. Ngũ trưởng rút trường đao, gọi các huynh đệ dưới trướng, bảo hộ phó tướng đại nhân. Ở dưới sự dẫn dắt của ngũ trưởng đội tuần tra, mấy binh sĩ tuần phòng quân lập tức trường mâu lao về phía chỗ đang chiến đấu chém giết. Theo đội tuần tra thứ nhất đến chiến trường, lục tục lại có mấy đội tuần tra nghe tin chạy tới. Trừ đội tuần tra đơn vị nhỏ 5 người, còn có một mũi hơn 200 binh sĩ tuần phòng quân đóng giữ ở một chỗ trạm gác phụ cận sau khi nghe được tiếng kèn, cũng chạy tới. Thiếu gia, viện quân của tuần phòng quân đến rồi. Nhìn thấy nơi xa có khoảng 1-200 binh sĩ tuần phòng quân đang dọc theo đường cái nhanh chóng chạy tới, một người trung niên vẻ mặt ngưng trọng. Đi nhanh đi. Thanh niên nhìn Trương Vân Xuyên tránh ở trong tiệm tạp hóa đối diện con phố, hắn mắng, một đám phế vật. Hắn không dám dừng lại, xoay người đi xuống lầu. Hắn một lần này ở dưới ban ngày ban mặt triển khai đánh bất ngờ đối với Trương Đại Lang, hắn cảm thấy sẽ không có ai ngờ được. Nếu không thể dùng cung tên bắn chết, đao phủ mai phục ở phụ cận có thể xông lên, thừa dịp hỗn loạn giết Trương Đại Lang. Chỉ cần bọn hắn tốc độ đủ nhanh, ở trước khi đội tuần tra đến, bọn hắn có thể bình yên rút lui. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, đám thân quân này dưới trướng Trương Đại Lang phản ứng nhanh chóng, sức chiến đấu mạnh mẽ, thế mà gắt gao chặn được người dưới trướng hắn. Theo một tiếng huýt gió, người bịt mặt vừa rồi còn đang liều mạng vây công Trương Vân Xuyên, nhanh chóng xoay người chui vào trong ngõ, muốn chạy trốn. Trương Vân Xuyên trên cánh tay trúng một mũi tên, trên đùi trúng một mũi tên, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại vẫn khiến hắn đau tới mức trán toát mồ hôi. Trước không cần lo cho ta, không chết được. Bảo viện quân các nơi đừng chen chúc đến nơi đây. Thích khách còn chưa chạy xa. Phong tỏa khu phố chung quanh, bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào, phải bắt được thích khách. Trương Vân Xuyên nhìn thấy thích khách bên ngoài muốn chạy trốn. Hắn lập tức hạ đặt mệnh lệnh đối với thân quân đô úy Tống Điền. Rõ. Thân quân đô úy Tống Điền đi đến cửa tiệm tạp hóa, gọi vài tên binh sĩ thân vệ thở hổn hển, nhanh chóng phân phó hai câu đối với bọn họ. Mấy binh sĩ thân vệ này sau khi tuân lệnh xoay người lên ngựa, đi về mấy phương hướng. Phó tướng đại nhân bây giờ đã an toàn. Phó tướng đại nhân có lệnh. Lập tức phong tỏa các nơi đầu đường, bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào. Bọn họ khi dọc đường dục ngựa lao nhanh, cũng lớn tiếng hướng binh sĩ tuần phòng quân đang từ bốn phương tám hướng đến tiếp viện hạ đạt quân lệnh mới. Tuần phòng quân nghe được tiếng kèn đến tiếp viện sau khi nhận được quân lệnh mới nhất, bọn họ một mặt phái người nhanh chóng phong tỏa đầu phố, đầu đường gần nhất. Đồng thời quan quân dẫn đội tự mình đi hiện trường Trương Vân Xuyên bị ám sát, chuẩn bị nghe quân lệnh một bước tiếp theo của Trương Vân Xuyên. Thiếu gia, tuần phòng quân bên ngoài đã chặn đường. Tựa như không cho ra vào. Một chiếc xe ngựa mới vừa đi đến đầu ngõ, một tùy tùng nhìn qua một lần đường phố hỗn loạn bên ngoài, liền nhanh chóng lui về xe ngựa. Nhanh như vậy. Nghe được tuần phòng quân nhanh như vậy đã chặn đường, trên mặt thanh niên có chút khó có thể tin. Tuần phòng quân khẳng định lập tức muốn lùng bắt một khu phố này. Thanh niên trầm ngâm, sau đó nói, tạm thời không ra khỏi thành. Thanh niên lập tức bỏ qua xe ngựa, ở dưới mấy tên tùy tùng cùng đi, bước nhanh đi qua ngõ nhỏ tràn trề nước bẩn, ý đồ từ đường nhỏ rời khỏi một khu phố này. Nhưng một khu vực này vốn đã bị tuần phòng quân khống chế, các nơi đều có trạm gác cùng đội tuần tra của tuần phòng quân. Bây giờ tuần phòng quân trực tiếp phong tỏa ngay tại chỗ, dẫn tới thanh niên đã đi mấy nơi, phát hiện đều có tuần phòng quân chặn đường, không thể không mấy lần thay đổi tuyến đường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.